Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, đệ 1157 chương kịch bản, canh 1, là Demonser Trung nhìn lên trước cho Vương Đông Dương một cái anh em chi gian ôm. Cảm ơn ngươi mắng tỉnh ta, Vương Đông Dương phiên một hộp xem thường. Ngươi nhưng đừng nghĩ quá nhiều. Lão tử thuần túy không quen nhìn ngươi một bộ không ai bì nổi bộ dáng, tóm lại cảm ơn ngươi. Vậy ngươi có thể buông lỏng ra sao? Lão tử không làm gai. Vương Đông Dương cười mắng. Ngọa tào, ta mẹ nó, lão tử muốn lừa tình một chút đều không được sao? Chim cánh cụt hào, bạn gái hỏi Vương Đông Dương. Nếu hôm nay tức giận như vậy, vì cái gì cuối cùng còn muốn chủ động gia nhập? Vương Đông Dương suy nghĩ một chút không biết nên như thế nào hồi phục. Bạn gái cười, trong giọng nói mang theo trêu chọc, như thế nào, đối hắn động thương hương tiếc ngọc tâm. Vương Đông Dương cười mắng, lăn con bê, lão tử thẳng, hơn nữa lão tử cũng không phải thuần túy giúp hắn, chính là muốn giúp trường học chính danh mà thôi. Bạn gái trịnh tĩnh cười một tiếng, có lẽ, vẫn là mạnh miệng. Này hai người nhiều năm cơ hữu nghị cũng không phải một sớm là có thể tiêu rớt. Trịnh Tĩnh bất đắc dĩ nhún vai. Nói nàng tổng cảm thấy này hai người cùng ở một cái phòng ngủ sẽ phát sinh điểm sự tình gì làm sao. Bây giờ, nàng lắc lắc đầu, cầm lấy di động nhảy ra một cái dãy số. Điện thoại chuyển được, nàng cười nói, ca, người muội ta có chuyện này nhi tìm ngươi giúp một chút, điện thoại bên kia trầm mặc một chút. Quyết đoán cắt đứt điện thoại, Trịnh Tĩnh, ngoặc kép, này không phải thân ca đi. Trịnh Tĩnh lại một lần bắt đánh cái kia dãy số, chờ đến điện thoại chuyển được, nghiến răng nghiến lợi, Trịnh Hạo Nhân, người mẹ nó nếu là còn dám quải lão tử điện thoại. Lão tử mẹ nó ngày mai liền thượng diễn đàn bạo ngươi khứu sự. Trịnh Hạo Nhân ngón tay phiên động trang sách, người như thế nào tìm được bạn trai. Mạnh hơn tìm nhân ra đối với ngươi phụ trách. Trịnh Tĩnh giận sôi máu. Ngoặc kép, ta mẹ nó, này chỉ sợ là một cái giả ca ca. Nhân ra ca ca đối muội muội thật tốt. Nhà nàng cái này cả ngày liền sẽ dỗi nàng. Gọi điện thoại chuyện gì? Trịnh Hạo Nhân nói thẳng nói. Đòi tiền ta không có. Trịnh Tĩnh trợn trắng mắt. Đôi ta nhi chi gian nói chuyện gì tiền nhiều thương cảm tình. Trịnh Hạo Nhân ngón trỏ bụng nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lạnh nhạt trả lời nói, chúng ta chi gian có cái gì cảm tình có thể nói. Trịnh Tĩnh, ngoặc kép, ca, người như vậy chúng ta thật sự không thể vui sướng chơi đùa. Ca, ta nhớ rõ người có cái hao phí 2 năm kịch bản đúng không? Trịnh Tĩnh trong mắt mạo hiểm tinh quang, Trịnh Hạo Nhân là biên đạo hệ cao tài sinh. Có thể làm hắn hao phí 2 năm kịch bản sao có thể đơn giản. Trịnh Hạo Nhân nhẹ nhàng bật cười lắc đầu. Đã hiểu Trịnh Tĩnh ý tứ. Kịch bản ta tặng người, Trịnh Hạo Nhân cố ý nói. Ta dựa, tặng người, người mẹ nó có phải hay không dừng bút. Trịnh Tĩnh vừa nghe lời này, lập tức chụp bàn dựng lên. Trịnh Tĩnh còn tính toán nói càng nhiều thời điểm. Liền nghe thấy, đô, điện thoại bị cắt đứt. Buồn bực Trịnh Tĩnh cầm lấy di động cấp bạn trai phát tin nhắn. Trịnh Tĩnh, ta cùng ngươi nói, ta nghiêm trọng hoài nghi Trịnh Hạo Nhân là ta mẹ năm đó đi nạp tiền điện thoại đưa. Nhiều năm như vậy, hắn thành công nói cho ta cái gì gọi là tiện nghi không hảo hóa. Bên kia, Trịnh Hạo Nhân cấp Vương Đông Dương đã phát một cái tin nhắn. Kịch bản phát ngươi, quản hảo ngươi bạn gái. Đừng nửa đêm tới quấy rầy ta, Vương Đông Dương nhìn Trịnh Hạo Nhân phát lại đây tin nhắn. Khóe môi lộ ra một nụ cười. Trịnh Hạo Nhân, đừng hủy hoại ta kịch bản, vì thanh hoa chính danh. Vương Đông Dương, yên tâm, người muội dám sát đâu. Trịnh Hạo Nhân, ta không có muội muội, nàng là khi còn nhỏ ta mẹ mua kem đánh răng đưa. Nhiều năm như vậy, nàng thành công nói cho ta cái gì gọi là tiện nghi không hảo hóa. Vương Đông Dương giờ khóc giờ cười nhìn Trịnh Hạo Nhân phát tới tin tức. Này hai anh em thật đúng là tâm hữu linh tê. Hết chương.